Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1412, bị đoạn hồ sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, hai chạm, trang web, vực danh đổi vì ao võng du chi khô lâu cũng điên cuồng chương 1417. Bị đoạn hồ sao? Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài ten. Các ngươi mau nhìn, phía trước là không phải là cất giấu bảo tàng. Người nghiện ma túy hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Những cái này hồng sắc quang điểm, theo hắn chính là kia óng ánh hồng ngọc. Này đều là tiền a, thật muốn là như vậy. Vậy cũng liền phát đại tài. Khác suy nghĩ nhiều, tình hình này ta trải qua. Hẳn là đều là chút quái vật ánh mắt. Theo ta thấy, phía trước chính là tuyết chuột hang ổ, đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Rất có thể sẽ có một hồi ác chiến. Tô Nhiên nhất nhãn liền nhìn thấu trong này huyền kỳ. Nhớ ngày đó hắn ở dưới hoàng thành đường nước chảy thời điểm. Cũng đã gặp qua loại tình hình này. Chỉ bất quá những đều là đó lòng đất cuồng chuột. Cùng những cái này tuyết chuột hẳn là họ hàng xa. Đều yêu mang này một bộ hư. Hang ổ, ha ha. Cuối cùng là có thể đại chiến một trận. Người nghiện ma túy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chảo côn sắt xếp đặt một cái tiến công tư thế. Tiểu sinh tỷ, hạ lệnh a, sớm giết hết sớm ra ngoài. Tiểu đồng trả lại ở bên ngoài chờ đó. Liền ngươi nóng vội, cũng không sợ bị những cái này tuyết chuột cho gặm. Bơ tiểu sinh tức giận lườm người nghiện ma túy nhất nhãn. Rồi mới lên tiếng, chấm, phúc thủy, đem ngươi thuận chiến khô lâu triệu hoán đi ra. Không có tiểu đồng, chỉ có thể dựa vào những cái này của ngươi khô lâu. Hảo, thừa dịp bây giờ còn không cùng tuyết triển khai đàn chuột chém giết. Tô Nhiên đem sủng vật của hắn đại quân gọi về xuất ra. Đương nhiên, này ám dạ lôi long cũng không cần phải ra sân. Còn là đều nó sau khi thành niên rồi nói sau. Cho dù chạy trốn tới hang ổ cũng vô ích. Này tuyết chuột boss phải chết. Người nghiện ma túy tràn ngập chiến ý, hận không thể hiện tại liền đem những này tuyết chuột cho dẫn xuất. Mấy ngàn tuyết chuột cũng bị bọn họ giết đi cái tinh quang. Huống chi này vài chục chiếc tuyết chuột, làm thịt mất chúng chỉ là vấn đề thời gian. Đi, tại bơ tiểu sinh một tiếng hiệu lệnh, đội ngũ bắt đầu chậm rãi hướng phía trước di động. Vẫn không quên dặn dò, đã đến thời khắc quan trọng nhất, đều khác quá chủ quan. Đặc biệt là ngươi, người nghiện ma túy, biết, ta cam đoan không ra ta đội ngũ vòng tròn. Tiểu sinh thì ngươi yên tâm là được, người nghiện ma túy làm cam đoan, một chút do dự đều không có. Ta vẫn chờ đi lên cùng tiểu đồng hội hợp đâu, sao có thể đơn giản ngủ. Chi chi, người nghiện ma túy vừa dứt lời, một đạo tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, phá vỡ hắc ám yên tĩnh. Ngay sau đó, hơn 10 đạo tiếng thét liên tiếp vang lên, ngưng tụ thành một cỗ rung động sóng âm, hướng lấy đội ngũ của bọn hắn đánh úp lại. Bà mẹ nó, này tạp âm có thể a, trực tiếp chấn mất ta đem gần 100 điểm HP, người nghiện ma túy ngưng mắt nhìn về phía bọn này đánh úp lại tuyết chuột. Biên hô, tiểu duyệt, chú ý lượng máu, cho ai thêm cũng không cho ngươi thêm. Ai bảo ngươi ở trước mặt ta tu ân ái? Đáng đời, cổ vui mừng hướng phía người nghiện ma túy làm một cái đẹp mắt mặt quỷ. Vừa cười vừa nói, tu ân ái, bị chết nhanh, tiểu duyệt làm rất đúng. Loại người này phải cho hắn điểm trừng phạt. Bơ tiểu sinh triệu hồi ra hỏa liệt điều. Trực tiếp lên tới không trung, tiên phong kích phát một đạo huyết vũ thuật. Đánh vào bọn này tuyết chuột trong đống. Chính thức khai hỏa phát súng đầu tiên. Biệt giới a, người nghiện ma túy kêu rên một tiếng. Cổ vui mừng mỹ nữ. Nữ hiệp ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Đối mặt này mấy chục đánh tới tuyết chuột. Người nghiện ma túy mặt đều xanh biếc. Tại ngăn cản tuyết chuột cắn xé đồng thời. Liên tục xin tha, sợ đem mạng nhỏ nhét vào này. May mà, cổ vui mừng đối với người nghiện ma túy chỉ là thêm chút khiển trách. Không có quá nhiều làm khó hắn, rất nhanh liền vì hắn bổ tràn ngập lượng máu. Thẳng đến lúc này, người nghiện ma túy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giết sạch bọn này con chuột, còn có boss, ngàn vạn không thể rơi xuống. bọn này tuyết chuột số lượng còn không có hơn trăm. So với lúc trước đàn chuột kém xa, cũng không có cho cái đội ngũ này mang đến uy hiếp chí mạng. Bọn họ càng giết sức mạnh càng chân. Chỉ cần làm thịt mất bọn này tuyết chuột, nhìn kia boss còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Thời gian rằng co không có có mấy phút, cái này tuyết chuột tất cả đều cống hiến ra điểm kinh nghiệm EXP. Còn có kia đầy đất trang bị, quả nhiên đều là chút đồ bỏ đi. 20 cấp đồ trắng hàng, ném trong cửa hàng đều không nhất định có thể bán mấy cái tiền. Người nghiện ma túy đạp bay một cỗ tuyết chuột thi thể. Tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm, mắt nhìn thuộc tính, lại tiện tay ném trên mặt đất. Tiểu sinh tỷ, đừng lãng phí thời gian. Mau đuổi theo boss, đừng có lại khiến nó chạy thoát. Đi, bơ tiểu sinh được chia thanh nặng nhẹ. Không cần người nghiện ma túy nhắc nhở, nàng đã có quyết định này. Thấy Tô Nhiên cùng Cổ vui mừng không có ý kiến, lúc này mới dẫn theo đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi đến chỗ sâu nhất, nhìn thấy lại là một cỗ tuyết chuột thi thể. Máu tươi nhuộm hồng cả nó kia tuyết trắng bộ lông, nhìn lên rất thê thảm. Bà mẹ nó, bị người đoạn hồ, người nghiện ma túy khí dậm chân, cũng bất chấp tất cả. Hai ba bước chạy tới, đem câu này tuyết chuột thi thể cho bắt hết, dùng sức ném đến một lần, phát hiện trên mặt đất liền mai kim tệ đều không có. Tức giận hô, là ai cướp đi giết boss của ta, thật sự là quá ghê tởm. Đừng nói ngu ngốc, đây là phó bản, tất cả băng thiên tuyết địa trong không gian chỉ có chúng ta 5 người. Ai có thể đoạt ngươi giết boss? Bơ tiểu sinh vẻ mặt ngưng trọng đi lên trước, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cũng không thấy đã có tranh đấu dấu vết, dù cho liền dấu chân đều không nhìn thấy một chút, này tuyết chuột boss chết cũng quá kỳ hoặc, thật sự là kỳ quái. Các ngươi nói, có không có khả năng là bị vừa rồi những tuyết đó chuột thu về hòa tới tiêu diệt? Cổ vui mừng đem suy đoán của mình nói ra, vẫn không quên phân tích nói. Chỗ này cảnh tượng không có cái khác thông đạo, rất rõ ràng chính là mật thất vụ án. Trong này ngoại trừ đám kia con chuột, cũng lại tìm không ra những quái vật khác. Theo ta thấy, chúng liền là nhân cơ hội thí chủ thượng vị. Đây là động cơ của bọn nó. Tiểu Duyệt, ngươi có phải hay không nhìn Conan đã thấy nhiều? Êm đẹp một cái trò chơi. Ngươi cho cả thành mật thất vụ án, khiến cho ta phía sau lưng đều tại lạnh cả người. Bơ tiểu sinh sắc mặt có hơi trắng bệch, lo lắng quét về phía bốn phía. Đáng tiếc chính là, một chút dị thường đều không có phát hiện. Nàng đem ánh mắt quang hướng trên người Tô Nhiên, ngừng âm thanh hỏi, Phúc Thủy, ngươi thấy thế nào? Ta cũng nguyên phương, ta làm sao biết? Tô Nhiên bước đi lên trước, hướng phía kia chiếc tuyết chuột thi thể đi đến. Không quan trọng nói, ta cũng không tin cái gì mật thất không mật thất, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như cỗ thi thể này không có bị hệ thống đổi mới, rất có thể ở phía sau nội dung cốt truyện trong có tác dụng. Ta trước tiên đem nó thu lại, nhớ ngày đó Vân Trọng thành phó bản, Tô Nhiên phải dựa vào lấy kiến chúa thi thể, ở phía sau tục phó bản nội dung cốt truyện, giảm đi không ít phiền toái. Lần này cũng hẳn là như vậy, này là tuyết chuột thi thể, mới là thu hoạch lớn nhất, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên tay sắp tiếp xúc đến tuyết chuột da lông thượng. Ngoài ý muốn phát sinh, chấm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ lòng đất truyền đến, mặt đất phát sinh kịch liệt rung động, ngay sau đó, khe nứt hiện ra, dưới chân thổ địa trực tiếp sụp đổ, tất cả mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Cả người cùng thi thể tất cả đều tiến vào trong khe nứt, bị bùn đất cho chôn ở bên trong, ten, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng bê, cách chương.